Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 65, xem ra là động tâm. Góc truyện audio chấm cơm. Cho nên, hắn rất nhanh liền mở miệng. Hắn nói, hoàng hậu không xem như mỹ nhân, nhưng là cũng rất hấp dẫn chẫm. Nàng tính tình cũng thật không tốt, thậm chí có thể nói là người đàn bà chanh chua. Hơn nữa trong miệng thường xuyên nói những lời đại nghịch bất đạo. Thậm chí còn động thủ đánh người. Nữ nhân như vậy rõ ràng nên mang đi chém đầu. Nhưng là trẫm lại thường xuyên nhớ tới nàng. Hắn còn nói thêm, thật sự rất kỳ quái. Nữ nhân như vậy có cái gì tốt đâu. Như thế nào ta sẽ nhớ mãi không quên. Hoàng đế đã muốn lâm vào suy tư. Hắn tiếp tục lầm bầm lầu bầu. Lúc trước, trẫm như thế nào không phát hiện hoàng hậu là một người thú vị như vậy đâu. Sớm biết như thế, năm đó khi đại hôn, trẫm sẽ không để lại một mình hoàng hậu. Ai ngươi nói xem Tô Từ, đây là vì cái gì? Nhiều mỹ nữ như vậy trẫm không nhớ, sao lại nhớ tới nữ nhân này đâu? Tô Từ vừa nghe, tâm tư nhất thời chuyển biến. Xem ra hoàng đế bệ hạ đối với hoàng hậu nương nương là động tâm. Chẳng qua là hoàng đế bệ hạ chưa biết thôi. Này cũng không thể trách hoàng đế bệ hạ. Dù sao bệ hạ vừa sinh ra, tất cả mọi người đều nịnh hót hắn. Nữ nhân cũng là một đống tự mình dâng tới cửa. Hiện tại gặp được một cái không cần, bệ hạ tự nhiên cũng liền phạm hồ đồ. Vấn đề tình cảm này không phải có quyền là có thể trực tiếp giải quyết. Nếu không, trên thế gian này đã không có nhiều nam nữ si tình đến như vậy. Tô Từ cười cười, hắn nói, bệ hạ, đây là bởi vì ngài động tâm, thượng quan mặc không dám tin. Động tâm, như thế nào có khả năng? Phi phi phi, hắn như thế nào khả năng đối với nữ nhân kia động tâm? Nhưng là Tô Từ nói, tình cảm nam nữ đôi khi rất ảo diệu, khi bệ hạ không gặp hoàng hậu nương nương, có phải cảm thấy đặc biệt tưởng niệm không? Hoàng đế nghĩ nghĩ, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Tô Từ còn nói, kia hoàng đế bệ hạ rất muốn cùng hoàng hậu nương nương ox đúng không? Hay chính xác là, khi bệ hạ ngài gặp được nương nương, thân thể sẽ có phản ứng đặc biệt đúng không? Hoàng đế nhớ tới tình huống hôm nay, kia môi đỏ mọng lải nhải không ngừng cặp mắt linh động mà trong suốt còn có da thịt trắng nõn mềm mại. Cách chương.